Nhật ký báo thù của nữ tổng tài trùng sinh. Chương 307, mưu kế của anh cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ninh Ninh ngẩn người ra. Cô ta còn tưởng rằng mình bị ảo giác nghe nhầm. Sao cung dịch có thể nói như vậy chứ? Ý anh là gì? Trần Ninh Ninh hỏi. Ý trên mặt chữ. Cung dịch lạnh lùng nói. Đừng cản đường tôi. Tránh ra. Cung dịch. Có phải anh cảm thấy khuôn mặt của Cố Kiều Niệm rất đẹp đúng không? Tôi nói cho anh biết. Anh đã bị cô ta lừa rồi. Cô ta làm phẫu thuật thẩm mỹ. Dáng vẻ ban đầu chắc hẳn rất xấu. Trần Ninh Ninh nén giận nói. Trước đây đã có nhiều tin đồn cho rằng cung dịch được Cố Kiều Niệm bao nuôi. Nhưng hiện tại có vẻ như hầu hết những tin đồn này đều không đúng. Nếu cung dịch được Cố Kiều Niệm bao nuôi thì anh còn phải tốn công sức để đến gần Cố Kiều Niệm hơn chút nữa sao? Trần Ninh Ninh đâu biết chuyện này. Cung dịch nói việc này tốn nhiều công sức. Trên thực tế việc tốn sức này chính là dỗ dành Cố Kiều Niệm đồng ý việc anh ở phòng bên cạnh. Mà cách dỗ dành này là điều mà cả đời Trần Ninh Ninh cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng sau khi biết cung dịch không bị Cố Kiều Niệm bao nuôi, Trần Ninh Ninh càng tức giận hơn. Không bị bao nuôi, vậy cung dịch ở bên Cố Kiều Niệm ân cần như vậy chính là muốn theo đuổi cô ta sao? Tại sao? Sao lại là Cố Kiều Niệm chứ? Này, cô đang nói cái gì thế? Đến đây, nói cho tôi nghe lại một lần nữa. Nghiêm Trình Thành làm ồn rồi bật ghi âm điện thoại lên nói. Đến đây, tôi muốn cô nói lại một lần nữa. Trần Ninh Ninh là một người bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh, cô ta không thể trêu chọc Nghiêm Trình Thành. Cho nên bị anh ấy mắng, cô ta cũng không dám hư tiếng nào. Tuổi của cô còn nhỏ như vậy, một chút dè dặt cũng không hiểu. Buổi tối chạy đến chặn cửa phòng của đàn ông. Cô vừa mới nói cha cô là ai? Nào, nói lại một lần nữa. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho ông ta và hỏi xem gia giáo của nhà cô là gì. Nghe vậy, vẻ mặt của Trần Ninh Ninh thay đổi. Cô ta đi tới đi lui vẫn không dám để cho cha mẹ biết chuyện này. Tổng giám đốc Nghiêm, đây là chuyện của tôi và cung dịch. Không liên quan gì đến anh có phải không? Nghiêm Trình Thành lạnh lùng cười. Anh ấy đang định lên tiếng. Cung dịch đã lấy điện thoại di động ra. Anh ấn số 110 bằng những ngón tay thon dài của mình. Nghiêm Trình Thành, cô ta nói đúng. Chuyện này không liên quan gì đến cậu. Người cô ta quấy rối là tôi. Tôi sẽ gọi cảnh sát đến xử lý. Âm mưu Phượng Hoàng bắt đầu quay. Lối vào của khách sạn có rất nhiều bọn đầu cơ. Người chụp ảnh thuê và nhiều phương tiện truyền thông khác. Nếu lúc nửa đêm ai bị đưa đến đồn cảnh sát thì ngày hôm sau đều sẽ lên hot search. Trần Ninh Ninh không ngu như vậy. Cô ta nghiến răng nghiến lợi buông tay ra. Nhìn chằm chằm cung dịch nói. Anh sẽ hối hận. Cung dịch quay đầu đi. Không thèm nhìn cô ta. Chấm. Cô chủ. Hình như người giúp việc sợ Trần Ninh Ninh tiếp tục gây rối. Nhẹ giọng gọi. Trần Ninh Ninh hừ lạnh. Tức giận đi xuống tầng dưới. Anh cung. Thực sự xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh. Tôi rất xin lỗi. Người quản lý hoàn hồn lại. Lập tức xin lỗi. Không sao đâu. Nghiêm Trình Thành nói, nhưng mà chuyện vừa rồi, cô nghe được những gì? Tôi không nghe thấy gì cả. Người quản lý vội vàng nói, ừ, đây là tiền bâu ơ. Cô vất vả rồi. Nghiêm Trình Thành lấy ra một tờ 100 tệ. Sau đó người quản lý rời đi. Đây là thẻ phòng của cậu. Nghiêm Trình Thành tấm tắc. Cung dịch đưa thẻ phòng cho Nghiêm Trình Thành. Sao thế? Anh ấy thắc mắc. Cung dịch nhíu mày nói. Bẩn, vừa rồi Trần Ninh Ninh chạm vào tay nắm cửa. Nghiêm Trình Thành lập tức ngầm hiểu. Cầm lấy thẻ phòng giúp cung dịch mở cửa. Nhưng sau khi cửa mở ra, anh vẫn nhíu mày không muốn đi vào. Cậu chủ, điều gì đang cản trở bước chân của cậu thế? Nghiêm Trình Thành bực cả mình hỏi. Bẩn, cung dịch vẫn nói như vậy. Nói xong anh bước đến bên cạnh gọi điện thoại. Nghiêm Trình Thành đứng ở cửa không nói nên lời. Phòng khách sạn cách âm rất tốt, ngoại trừ lúc đầu Cố Kiều Niệm nghe thấy tiếng đạp cửa mắng chửi của Trần Ninh Ninh ra. Cô không nghe thấy tình hình lúc sau, cho đến khi điện thoại của cung dịch gọi đến. Cô nghe điện thoại, cậu về rồi à? giọng Cung Dịch từ trong ra ngoài đều lộ vẻ không vui. Cậu có gặp Trần Ninh Ninh không? Cố Kiều Niệm hỏi. Anh im lặng một lúc rồi nói. Cô ta làm bẩn cửa phòng tôi. Hả? Cố Kiều Niệm hơi ngạc nhiên. Nó rất bẩn. Bây giờ tôi không thể đi vào được. Cung Dịch tiếp tục nói. Cố Kiều Niệm giật mình. Có nhiều thứ hiện lên trong đầu cô. Trần Ninh Ninh có thể đã làm những việc ghê tởm với cửa phòng của Cung Dịch. Đừng hoảng sợ. Tôi sẽ ra ngoài xem ngay. Cố Kiều Niệm đi dép rồi bước thẳng ra ngoài. Sự giám sát và điều khiển của tầng này đều nằm trong tầm kiểm soát của Cung Dịch. Cô không sợ bị chụp ảnh. Mở cửa ra, Cố Kiều Niệm nhìn thấy Nghiêm Trình Thành. Khi Nghiêm Trình Thành nhìn thấy Cố Kiều Niệm, anh ấy cười như một kẻ ngốc ở cổng làng nói. Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Cố Kiều Niệm mỉm cười lịch sự. Sau đó nhìn về phía cửa phòng của Cung Dịch. Lúc này Cung Dịch cũng đã đi đến. Cửa phòng cậu bị sao thế? Cố Kiều Niệm không nhìn thấy gì. Bẩn rồi. Cung Dịch nhấn mạnh từng chữ. Ở đâu cơ? Cố Kiều Niệm hỏi. Kiều Kiều là như thế này. Vừa rồi có một con hồ ly tinh nhỏ muốn đưa Cung Dịch đến khách sạn khác. Cung Dịch chống cự. Cô ta nhất quyết không chịu vẫn luôn chặn cửa phòng cậu ấy như thế này. Nắm chặt tay nắm cửa. Nghiêm Trình Thành diễn tả lại một chút nói. Cung Dịch cảm thấy cô ta đã chạm vào nó nên nó rất bẩn. Cố Kiều Niệm, mặc dù rất ấu trĩ và dễ thương nhưng cũng rất bực mình đấy nhé. Cô còn tưởng có chuyện gì? Cung Dịch, trong phòng không bẩn, sao cậu lại không đi vào? Cố Kiều Niệm khoanh tay hỏi. Bẩn lắm, Cung Dịch nói một cách ngắn gọn. Sau đó đi vào phòng của Cố Kiều Niệm nói. Tôi sẽ ngủ trong phòng của chị trước khi căn phòng được khử trùng. Nghiêm Trình Thành trợn tròn mắt. Mất nhiều thời gian như vậy thì ra mục đích của anh Cung là ở đây. Ai nhìn thấy mà không nói một câu tuyệt vời chứ? Cung Dịch, Cố Kiều Niệm đi theo Cung Dịch vào trong phòng. Trên mặt Nghiêm Trình Thành nở một nụ cười yêu thương. Sau đó Cung Dịch đóng cửa phòng. Nghiêm Trình Thành cười càng thêm khoái trá. Cách đó không xa, Chu Chu mở cửa phòng ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau qua hành lang. Đi vào rồi. Chu Chu liếc nhìn qua lại giữa phòng của Cung Dịch và Cố Kiều Niệm. Nghiêm Trình Thành gật đầu. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau ngoài giờ làm việc sau khi anh ấy hiểu lầm Chu Chu thích mình. Tai hại, Chu Chu vô cùng đau đớn. Khuôn mặt lộ vẻ phiền não đóng cửa lại. Cô ấy biết mà, lúc trước đã nói rõ rồi. Khi vào đoàn phim phải cẩn thận, dè dặt, hãy nhìn đôi bạn trẻ này đi. Đêm đầu tiên đã cẩn thận đến mức ở chung một phòng. Vậy sao lúc đầu còn tiêu tiền đặt hai phòng làm gì? Chu Chu đóng cửa một cách mạnh mẽ. Nghiêm Trình Thành dùng mình một cái. Vuốt sống mũi nói. Không phải chỉ là hiểu lầm sao? Hợp tác vừa mới kết thúc đã lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Lúc này, ở trong phòng đối diện, Cố Kiều Niệm cũng phiền muộn vì Cung Dịch không tuân theo thỏa thuận trong đêm đầu tiên. Cô chỉ muốn đuổi anh ra ngoài. Cung Dịch trực tiếp vác cô lên vai. Bước vào trong. Cung Dịch, cậu mau thả tôi xuống. Cố Kiều Niệm vỗ vai Cung Dịch. Anh bước đến ghế sofa. Trực tiếp đặt cô lên chỗ tựa lưng. Ở một chỗ chật hẹp như vậy. Cố Kiều Niệm đã vô thức quấn chặt thắt lưng của Cung Dịch. Sau khi quấn chặt xong. Cô đỏ mặt đánh anh một cái hỏi. Cậu định làm loạn à? Người phụ nữ khác nửa đêm tới chặn cửa phòng tôi. Sao chị không tức giận chút nào? Cung Dịch nhéo cằm Cố Kiều Niệm hơi nâng lên. Sau đó khó chịu hỏi. Cách Trương,